Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Lôi đỉnh cốc, lấy tòa kia chòi nghỉ mát làm trung tâm, đi tây mấy chục mét có hơn trong một rừng cây, thân mang áo màu bạc lôi động từ trong đi ra. Những thứ này đều là có thật không? Chậm rãi đi tới trong lương đình. Lôi động câu thứ nhất chính là nghi vấn việc này đích thực thực tính. Lôi động, ngươi nên không phải là chịu đến đả kích quá lớn. Ngốc hả? Hỏa huyền không chút lưu tình nói. Lúc đó ta cho ngươi biết cổ huân nhi không thích ngươi. Yêu thích tiêu viêm, có thể ngươi chính là không tin. Nói muốn cho ta lấy ra chứng cứ. Hiện tại sự thực đã đặt tại trước mặt ngươi. Ngươi vừa nãy là không nhìn thấy. Hay là đang lừa mình dối người? Tất cả những thứ này đều là Hỏa Huyền kế hoạch tốt. Hắn để lôi động bí mật ở trong bóng tối. Chính mình lại cố ý dùng giả tiêu viêm đến uy hiếp cổ huân nhi. Do đó để lôi động biết mình ở cổ huân nhi trong lòng địa vị. Chính mình đối với nàng đích thực tâm. Đến tột cùng là có cỡ nào không đáng nhắc tới. Lôi động biết rồi việc này sẽ là phản ứng gì. Trận này đính hôn đại điển còn có thể sẽ không cử hành xuống. Lôi tộc nếu như biết rồi việc này cùng cổ tộc liên minh có thể hay không bởi vậy kết thúc. Đối với lần này, Hỏa Huyền nhưng là hết sức hiếu kỳ. Giờ khắc này lôi động tâm tình Hỏa Huyền lý giải. Này tựa như hắn kiếp trước này từng đoạn cái gọi là tốt đẹp chính là ái tình. Rõ ràng chính mình toàn tâm toàn ý rất đúng đợi hắn hoặc là nàng. Vì đó móc tim móc phổi, ưng thuận thề non hẹn biển, biển cạn đá mòn lời thề. Cuối cùng nhưng vẫn như cũ bị này một đạo vô tình ánh sáng xanh lục soi sáng. Có điều, cũng may lôi động này đỉnh nón xanh màu sắc vẫn không tính là quá sâu. Dù sao hắn và cổ huân nhi hiện tại chỉ là tên nghị trên phu thê. Trên thực tế hắn liền phổ thông bạn bè trai gái cũng không bằng. Nếu như cổ huân nhi là cưới bên trong quá trớn, vậy nhất định hết sức máu chó. Tại sao ta chân tâm đợi nàng, nàng tại sao phải lừa dối ta? Hôm nay cổ huân nhi vì là cứu tiêu viêm làm tất cả liền như một thanh dao găm thật sâu đâm vào. Lôi động cả người trên, hắn yêu thích cổ huân nhi. Ở chỗ cổ huân nhi định ra hôn ước sau, ở trong lòng hắn đã phi thường kiên quyết đưa nàng trở thành vợ của mình. Lúc mới bắt đầu, cổ huân nhi không chấp nhận hắn, thậm chí còn có một chút điểm bài xích, chán ghét hắn, nhưng hắn không phản đối. Hắn trước sau tin tưởng huân nhi không chấp nhận hắn chỉ là một lúc chuyện thôi. Sau đó, huân nhi rốt cục tiếp nhận rồi hắn. Điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Hắn tưởng chính mình đích thực tâm đánh động huân nhi. Bây giờ nhìn lại, huân nhi từ đầu tới cuối đều không có tiếp thu qua hắn. Tất cả những thứ này cũng chỉ là chính mình mong muốn đơn phương thôi. Mà hiện nay hắn lại biết rõ bản thân mình tương lai người vợ. Cho tới nay đều thích một người đàn ông khác. Lôi động rất khó không đố kỵ. Hơn nữa, quan trọng nhất là huân nhi thích người đàn ông kia là tiêu viêm. Tiêu viêm là ai? Hắn chẳng qua là sa sút tiêu tộc hậu nhân mà thôi. Chính mình nhưng là lôi tộc mấy trăm năm bên trong chói mắt nhất thiên tài. Lấy việc tu luyện của chính mình thiên phú đừng nói là ở lôi tộc. Coi như phóng tầm mắt toàn bộ viễn cổ bát tộc bên trong. Hắn cũng là đệ nhất. Không đúng. Việc tu luyện của hắn thiên phú cố nhiên mạnh mẽ, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ viễn cổ bát tộc, hắn chắc chắn sẽ không là đệ nhất, bởi vì mình bây giờ chỉ có điều mới chỉ là một gã sơ cấp đấu tôn thôi. Ở trên hắn còn có Hỏa Huyền cái này tu luyện cuồng ma. Hỏa Huyền hiện nay tu vi từ lâu đạt đến cao giai đấu tôn. Này thứ nhất là không phải Hỏa Huyền không còn gì khác. Mặc dù mình không sánh bằng Hỏa Huyền, nhưng không thể phủ nhận, mình cũng một tên thiên tài. Mình tuyệt đối muốn so với cái kia sa sút tiêu tộc hậu nhân tiêu viêm mạnh hơn ngàn lần vạn lần. Tiêu Viêm ở Lôi Động trong mắt bất quá là một con run dế thôi. Sinh ở Sa Sút Tiêu tộc, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không nắm giữ cường đại đấu đế huyết mạch. Không có đấu đế huyết mạch, không có cường đại tài nguyên tu luyện chống đỡ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời này thực lực có thể đến một bước nào? Đấu giả, đấu sư, vẫn là đại đấu sư. Vật đổi sao rời, đã từng cường thịnh Tiêu tộc, dĩ nhiên sa sút đến mức độ này. Mặc dù Tiêu tộc ở ngàn năm trước đào thoát hồn tộc tàn sát, nhưng ngàn năm sau khi vẫn là bị hỏa huyền độc thủ, đã từng cường thịnh Tiêu tộc, bây giờ lại lạc đến kết quả như thế, thực tại khiến người ta thổn thức không ngớt. Có điều, Lôi Động vẫn là xem thường Tiêu Viêm, xem thường Tiêu tộc, bởi vì bọn họ chính là như vậy vô năng nhỏ yếu. Thiên tài là do 99% nỗ lực thêm vào 1% thiên phú. 99% nỗ lực cố nhiên trọng yếu, nhưng này 1% thiên phú cũng rất trọng yếu. Thậm chí này 1% thiên phú tầm quan trọng còn rất xa thắng này 99% nỗ lực. Nếu như ngươi không có 1% thiên phú, như vậy coi như ngươi nắm giữ 99%. Thậm chí 100% nỗ lực đều không hữu dụng. Nắm giữ đấu đế huyết mạch thì tương đương với có siêu cường tu luyện thiên phú. Bọn họ những này viễn cổ bát tộc đệ tử cùng đại lục bên trên những người bình thường kia so sánh với nhau, bọn họ không chỉ có là thắng bởi đường xuất phát trên. Thậm chí có những người này vừa sinh ra căn bản không làm sao phấn đấu. Cũng đã đạt tới đích. Không có đấu đế huyết mạch, Tiêu Viêm cùng run dế khác nhau ở chỗ nào đây? Tiêu Viêm không gần như chỉ ở Lôi Động trong mắt là một con run dế. Ở hết thảy nắm giữ đấu đế huyết mạch 8 tộc đệ tử trong mắt cũng chỉ là run dế thôi. Nhưng là một mực chính là cái này dường như run dế một loại Tiêu Viêm nhưng đoạt được Huân Nhi yêu. Lôi Động thật sự không hiểu. Này Tiêu Viêm có gì tốt? Đến cùng Tiêu Viêm cho Huân Nhi đổ cái gì thuốc mê? 8 trong tộc theo đuổi nàng thanh niên kiệt tuấn nhiều như vậy, nhưng vì cái gì trong mắt nàng chỉ có Tiêu Viêm? Tại sao nàng lao thẳng đến ánh mắt dừng lại ở Tiêu Viêm trên người? Rốt cuộc là bọn họ quá kém, vẫn là Huân Nhi ánh mắt quá kém? Huynh đệ, Hỏa Huyền đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lôi Động vai. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, ngày này dưới đáy thật là tốt nữ nhân nhiều đi tới. Người hà tất chấp nhất với một cổ Huân Nhi, cường nữ quả dưa tuy rằng giải khát, thế nhưng nó không ngọt. Cổ Huân Nhi thích là cái kia Tiêu Viêm, giữa các người chắc là không biết có cái gì tốt kết quả. Nghe huynh đệ một lời khuyên, thừa dịp hiện tại ngươi đối với cổ Huân Nhi nghiệt cái còn không sâu. Mau mau rút đi, Hỏa Huyền, ngươi, ôi, Lôi Động nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, ngươi đi đi, ta nghĩ một người lẳng lặng, xem ra khi còn bé trong tộc trưởng bối nói cho ta biết là chính xác. Trên đời này vạn sự vạn vật, duy chuyện là nhất hại người. Ôi, nghe xong Hỏa Huyền, Lôi Động không có tiến hành phản bác, hắn chỉ là than khẽ. Không biết nên nói cái gì. Huynh đệ, trên đời này lại không chỉ có nàng một người phụ nữ. Ở Lôi tộc bên trong thích ngươi nữ nhân cũng không có thiếu. Ngươi có thể đi nhìn các nàng. Không cần thiết đưa ánh mắt đặt ở cổ Huân Nhi một người trên người. Nói xong, Hỏa Huyền liền hướng về Lôi Đình Cốc đi ra ngoài. Nha, đúng rồi, Lôi Động. Nhớ tới tương lai nữ nhân tuyệt đối đừng thu đại thể. Không sau đó sân nếu như bốc cháy nói, nhưng là rất phiền toái. Hỏa Huyền rời đi không vài bước, liền muốn đến một ít chính mình đối với tình cảm cái nhìn. Lập tức chạm đích nhắc nhở Lôi Động, lòng thích cái đẹp, người người đều có, Hỏa Huyền cũng không ngoại lệ. Ở đấu khí đại lục trên, một chồng một vợ chỉ là chuyện cười. Ở đây cường giả vi tôn, chỉ có ngươi có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, coi như nắm giữ toàn bộ đại lục nữ tử lại có làm sao. Có điều, Hỏa Huyền cũng không thể hoàn toàn xem như là đấu khí đại lục trên thổ dân. Đối với vấn đề tình cảm, hắn càng nghiêng về kiếp trước một chồng một vợ. Hắn càng yêu thích nguyện đến một người tâm, người già bất tương cách loại kia tình yêu. Nhưng đối với cưới nhiều người vợ hắn cũng không có cái gì dị nghị. Dù sao mỗi người đối với cảm tình đều có cái nhìn của chính mình. Hỏa Huyền nếu như muốn mở hậu cung, hắn dám nói trong nguyên tác những kia một mỹ nữ đều chạy không thoát. Dù sao các nàng tính cách trong nguyên tác miêu tả rất cẩn thận. Liền làm sao hướng dẫn trong nguyên tác đều có vô cùng rõ ràng miêu tả. Có thể như quả mỗi một cái đều thu nhập hậu cung có ích lợi gì. Dùng kiếp trước tới nói, khá là uyển chuyển điểm gọi là ăn trong bát, nghĩ trong nồi, khó nghe điểm gọi là thèm các nàng thân thể. Đây là một loại vô cùng thấp hèn hành vi. Ném đi những này đạo đức cái gì, Hỏa Huyền cũng sẽ không đi mở hậu cung. Bởi vì mỹ nữ thứ này đối với hắn mà nói là thật là một ít có cũng được mà không có cũng được tồn. Tại thôi, nguyên tắc bên trong những kia mỹ nữ, chia làm thiên tài cùng chất thải. Nhưng Hỏa Huyền biết ở đây chút trong mỹ nữ chất thải tỷ lệ vẫn là so với thiên tài nhiều. Như Nhã Phi, Yêu Giả, Yểu Nguyệt, Nạp Lan Yên Nhiên loại này mỹ nữ, các nàng cái kia không phải chất thải. Các nàng ngoại trừ nắm giữ một bộ mỹ lệ thân thể ở ngoài, còn nắm giữ cái gì? Các nàng nắm giữ cường đại tu luyện thiên phú sao? Có một ít nghịch thiên thể chất sao? Viêm tộc không phải chất thải thu nhận giúp đỡ. Thu như thế một đám chất thải ngoại trừ giải quyết vấn đề sinh lý, thỏa mãn tự thân dục vọng, còn có thương thân bên ngoài, còn có cái gì tác dụng? Đương nhiên này chỉ cần chỉ là Hỏa Huyền một người đối xử tình cảm cái nhìn. Cho tới tương lai Lôi Động sẽ như thế nào đối xử cảm tình, Hỏa Huyền sẽ không đến mà biết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.